Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 398, bị đánh mặt. Chương 4 hợp nhất, Hải Mâu đấu la thứ 9 hồn kỹ. Không chỉ có lực công kích mạnh, kinh khủng nhất chính là tốc độ, cơ hồ sánh ngang Thuấn Di, cho nên hắn tức liền cảm giác đái mộc bạch cái này toàn lực nhất kích công kích rất mạnh, nhưng cũng không có cách nào đánh tới chính mình. Nhân thương hợp nhất trạng thái, thương nhanh như Thuấn Di, tránh thoát đái mộc bạch công kích, liền có thể chiến thắng. Lúc này, chữ Vinh Vinh sử dụng đầu hồn cốt năng lực, huyễn chi không gian, huyễn chi không gian, làm đến Hải Mâu đấu la trước mắt mất đi chữ Vinh Vinh cùng đái mộc bạch bóng người. Một kích này liền không chỗ sử dụng, công kích ngưng tụ đồng thời nhanh chóng tiêu hao hồn lực. Dù sao cũng là mạnh nhất thứ 9 hồn kỹ, Hải Mâu đấu la có chút tức giận, tiếp tục như vậy không được, hồn lực sẽ nhanh chóng tiêu hao, có thể dám ra đây đánh một trận đàng hoàng. Hải Mã đấu la hô to, Đường Tam tinh thần truyền nói cho đái mộc bạch, không cần để ý tới, kế khích tướng, tiếp tục tiêu hao, làm 5 phút trôi qua đái mộc bạch động thủ tới gần. Đồng thời khoảng cách gần cũng để cho Hải Mâu đấu la cảm ứng được. Cả hai công kích va chạm, chấn thiên oanh minh bên trong, Hải Mâu đấu la đánh bay ra ngoài, sau khi hạ xuống miệng lớn thở dốc, tay cầm kim mâu chống đất trèo chống chính mình không ngã. Hung nơi cửa đã bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt tái nhợt, Hải Mâu đấu la biết chính mình thua. Hải Mâu đấu la nhìn về phía Đường Tam, một trận chiến này đái mộc bạch có thể thắng, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Đường Tam, trước đó công kích, đái mộc bạch luôn có thể sự tình biết trước kịp thời phản ứng. Không phải vậy đã sớm bị thua, hắn đã nhận ra là Đường Tam tại nói cho đái mộc bạch. Đường Tam đứng lên nói, như vậy tiếp đó, ta tới khiêu chiến Hải Mâu đấu la. Đường Tam ở chỗ này, hắn liền nghĩ đến sẽ dùng cái này chiến thuật, chỉ có thể ứng chiến, nhưng kết quả tự nhiên là bị thua. Thực lực Đường Tam so đái mộc bạch càng mạnh, về sau, tiến về biển huyễn thánh trụ, bởi vì huyễn cảnh vừa tốt bị Đường Tam khắc chế. Tử cực ma đồng đã đánh đỉnh phong hạo hãn, cho dù phong hào đấu la huyễn thuật kỹ năng, cũng ảnh hưởng không lớn. Khiêu chiến bắt đầu, không đến một phút Hải Huyễn đấu la liền bị thua. Tiểu Vũ người khiêu chiến là Hải Huyễn đấu la, cho nên Đường Tam ra tay rất nặng, làm đến Hải Huyễn đấu la bị thương là nặng nhất. May mà ta khắc chế huyễn cảnh, không phải vậy Tiểu Vũ đối mặt Hải Huyễn đấu la rất khó thông qua. Tiểu Vũ khảo hạch không có chữ Vinh Vinh trợ giúp, dù sao cũng là đỉnh cấp thất khảo. Lấy Tiểu Vũ thực lực, đánh bại trọng thương Hải Huyễn đấu la, không có vấn đề. Chiến đấu kết thúc, Hải Huyễn đấu la thương thế nặng hơn. Tiểu Vũ xin lỗi nói, tiền bối, chớ có trách ta nha. Hải Huyễn đấu la cười khổ, cái này chiến thuật, cũng được, quy định cũng không nói không thể dạng này. Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng, tiền bối thật là đại nhân có đại lượng. Đương nhiên, thân là cường giả, tuy nhiên có tôn nghiêm, không muốn bại cho các ngươi, nhưng cũng tâm phục khẩu phục, thân là cường giả hàm dưỡng vẫn phải có. Các ngươi thông qua loại phương thức này thắng, cũng là nên, dù sao các ngươi tuổi trẻ, hồn lực đẳng cấp cùng ta chênh lệch rất lớn. Về sau, Mã Hồng Tuấn cùng chữ Vinh Vinh liên thủ khiêu chiến thành công, Đường Tam tùy theo chiến đấu, cũng khiêu chiến thành công, sau đó đối mặt cái thứ 5 thủ hộ giả. Lúc này, đã qua một ngày rưỡi thời gian, cái thứ 5 thủ hộ giả, Hải Tinh đấu la. Hải Tinh đấu la là kinh ngạc, một ngày rưỡi thời gian, vậy mà đến nơi này, trực tiếp toàn lực ứng phó, 9 cái tốt nhất hồn hoàn hiện lên, thân thể phát sinh quỷ dị biến hóa. Có chút buồn nôn, tay chân thành dài, như là to lớn xúc giác. Mỗi một cái xúc giác có vô số màu trắng bạch tròn giác hút. Tứ chi thành bốn đầu xúc giác. Tóc của hắn thành đầu thứ năm xúc giác. Đồng thời vung ra bao phủ hướng đường tam. Hải tinh đấu la trực tiếp dùng cùng loại đánh lén công kích. Còn chưa lên tiếng thì động thủ. Đường tam bọn người có chiến thuật. Thông qua lẫn nhau tiêu hao khiêu chiến mới có thể đi đến nơi đây. Hắn cũng muốn dùng chiến thuật. Đường tam phóng thích 5 cái lam ngân hoàng. Thăm dò cái này xúc giác uy lực như thế nào. Cảm giác cái này hải tinh đấu la năng lực cùng chính mình tương tự. Hải tinh đấu la là khống chế hệ. Đối phó khống chế hệ. Biện pháp tốt nhất cũng là liều khống chế. Cả hai đụng chạm. Đường tam phát hiện lam ngân hoàng bị hình tròn giác hút hấp thụ. Cường đại hấp lực theo lam ngân hoàng truyền đến. Đường tam phát hiện đây là cùng chính mình tương tự năng lực. Thôn phệ, rất nhanh, hải tinh đấu la phát hiện. Vậy mà không cách nào thôn phệ. Đường tam võ hồn đã là lam ngân hoàng mà không phải phổ thông lam ngân thảo. Am hiểu thôn phệ, cũng sẽ không dễ dàng trúng chiêu. Bằng vào tinh thần lực cùng lam ngân lĩnh vực đã phong tỏa đối thủ thôn phệ hiệu quả. Hải tinh đấu la dùng lực kéo một phát. Thân thể đường tam khó có thể khống chế nhất thời bị kéo qua đi. Đường tam trực tiếp sử dụng thứ 7 hồn kỹ lam ngân chân thân. Hải tinh đấu la cũng sử dụng lam ngân chân thân. Biến thành to lớn màu nâu hải tinh. 5 cái xúc giác lực lượng tăng cường. Đường tam tùy ý kém, nhưng khống chế thân thể không được thuận lợi lôi kéo qua đi. Ngưng tụ lam ngân hoàng bá vương thương. Cái này hồn kỹ, là đơn điểm là công kích, cũng là cực mạnh, cảm nhận được sắc bén khí tức. Hải tinh đấu la thân thể bành trướng, chớp mắt chừng 20 mét to lớn, giác hút biến lớn, thôn phệ cũng mạnh gấp 5 lần. Đường tam khó có thể phong tỏa. Thể nội hồn lực theo lam ngân hoàng hướng ra phía ngoài trôi qua. Lam ngân bá vương thương bắn ra. Nhưng một cái xúc giác lắc lư chặn công kích. Tuy nhiên đem xúc giác xuyên thủng. Nhưng cũng vô pháp tiến lên. Bởi vì lam ngân bá vương thương bên trên có một tầng màu nâu dịch nhờn. Mình cùng lam ngân bá vương thương đã mất đi liên hệ. Hải tinh đấu la thứ 5 hồn hoàn lập lòe. Bị xuyên thủng xúc giác nhanh chóng phục hồi như cũ. Thân thể khổng lồ nhanh chóng nhúc nhích tới gần đường tam. Tựa hồ muốn đường tam thôn phệ. Đồng thời, thứ 2 hồn hoàn lập lòe. Xương trắng theo giác hút bên trong nuốt phun ra. Đây là độc, đường tam đối độc hiểu rõ. Rất nhanh phán đoán ra độc này nắm giữ cực mạnh ăn mòn cùng tê liệt tính. Tê liệt thêm ăn mòn. Thì rất khủng bố, thân thể bất lực, chỉ có thể chờ đợi thân thể bị nhanh chóng ăn mòn. Tuy nhiên ở vào bị động, nhưng là bởi vì không hiểu rõ đối phương hồn kỹ, mặc cho lôi kéo, cũng là vì hiểu rõ hải tinh đấu la phương thức công kích. Hải tinh đấu la rất khó đối phó, khôi phục năng lực, phương thức chiến đấu mềm dẻo, không cùng đối thủ liều mạng. Hoàn toàn cũng là dây dưa đến cùng thêm tiêu hao. Thân là phong hào đấu la. Còn dùng loại này phương thức chiến đấu. Không thể nghi ngờ rất khó giải quyết. Không sợ đối thủ thực lực mạnh. Liền sợ đối thủ thực lực cường còn rất bỉ ổi không lãng. Đường tam sử dụng lam ngân tù lung tiến hóa kỹ năng lam ngân đột thứ. Vô số lam ngân hoàng bất chợt tới đâm đi qua. Nhưng chỉ là đem cự đại hải tinh nhô lên, không cách nào đâm vào, ngược lại đông đảo lam ngân hoàng lại bị hút lại. Đường tam trong lòng cười nói, thôn phệ sao, vậy liền để ngươi thôn phệ cái đầy đủ. Trong nháy mắt phát động thứ 2 hồn kỹ, ký sinh. Hải tinh đấu la trên thân phủ đầy lam ngân hoàng dây leo. Theo thể bên trong gửi sinh ra lam ngân hoàng đem hắn kéo chặt lấy. Hải tinh đấu la hưng phấn lại không hiểu. Bộ dạng này đối với mình thôn phệ càng thêm có lợi. Nhưng tại sao muốn làm như thế? Không có khả năng đần như vậy a. Đường Tam cảm giác hồn lực nhanh chóng trôi qua, nhưng là cười, làm ngân lĩnh vực mở rộng ra, bao phủ phương viên 10.000 mét, bàng đại sinh mệnh lực tràn vào. Bát Chu Mâu phóng thích vô số kim sắc sợi tơ cùng Lam Ngân Hoàng liên tiếp. Võ hồn chân thân nhà lĩnh vực tăng phúc, Lam Ngân Hoàng tráng kiện rất nhiều. Phi tốc trôi qua hồn lực đình trệ, nhất thời song phương lẫn nhau không cách nào thôn phệ đối phương. Hải Tinh Đấu La trong lòng kinh ngạc, vậy mà cầm giữ có cường đại như thế thôn phệ năng lực. Cùng ta thôn phệ sánh ngang. Triệt tiêu lẫn nhau, Đường Tam biết Hải Tinh Đấu La khó giải quyết, khống chế hệ không hổ là đồng cấp phiền toái nhất, thầm nghĩ trong lòng, Vũ Ca là đối mặt bọn hắn bảy cái. Trong chiến đấu nếu như thôn phệ Vũ Ca hồn lực, như vậy Vũ Ca cho dù võ hồn chân thân đối hồn lực tiêu hao rất nhỏ, cũng sẽ bị đại lượng hấp thu, cũng liền không cách nào đánh tiêu hao chiến. Khó trách trước đó bọn họ tự tin như vậy, thua cuộc nhiều lần như vậy còn muốn đánh bạc, xem ra xác thực rất có lòng tin. Lúc này, Hải Tinh Đấu La thứ 9 hồn hoàn lập lòe, giác hút biến thành phan sát, đại hải cuồn cuộn, nước biển hóa thành từng đạo tiễn nổ chạy bắn mà đến. Bị giác hút hấp thụ, Đường Tam kinh ngạc, đây là loại bỏ nước biển. Đem nước biển năng lượng rót vào tự thân, nhất thời, Hải Tinh Đấu La thôn phệ không ngừng tăng cường, xúc tu chớp động xanh thảm quang mang, Đường Tam cảm giác hồn lực, thậm chí linh vực năng lượng đều bị thôn phệ. Đây chính là Hải Tinh Đấu La thứ 9 hồn kỹ, ngàn tiếp xúc vạn hút, thôn phệ phạm vi bên trong bất luận cái gì năng lượng, bao quát linh vực năng lượng. Biến hóa để cho bản thân sử dụng, suy yếm mục tiêu, tăng phúc tự thân, cái này hồn kỹ thiếu hụt, liền là đối phương cùng mình kéo dài khoảng cách, thì vô dụng, cho nên ngay từ đầu liền đem Đường Tam hút tới. Đường Tam dự định tiếp tục thôn phệ đối thôn phệ, ăn hưng phấn phấn hồng tràng, làm ngân hoàng hào quang tỏa sáng, lại ăn phía dưới kim thương răng. Đồng thời thứ 8 hồn hoàn lập lòe, đỏ sậm gợn sóng trong nháy mắt lan tràn đụng phải Hải Tinh Đấu La thân thể khổng lồ. Hắn nhúc nhích thân thể nhất thời dừng lại, hiển nhiên bị choáng rồi. Đường Tam không có thừa cơ tránh thoát, mà chính là lướt đến Hải Tinh Đấu La thân thể chính giữa. Hải Tinh Đấu La như là to lớn ngôi sao 5 cánh. Đường Tam chính là tại trung tâm vị trí. Bát Chu Mâu dò ra, tại kim thương răng tăng phúc phía dưới trực tiếp đâm vào. Thôn phệ năng lực tăng cường, 3 giây thời gian tuy nhiên ngắn, nhưng ở cường giả trong chiến đấu là cực kỳ quan trọng. Theo thôn phệ, 25 mét to lớn Hải Tinh Đấu La thân thể nhanh chóng khô quắt. Thôn phệ đồng thời, Bát Chu Mâu bổ sung độc tràn vào Hải Tinh Đấu La thể nội. Hải Tinh Đấu La bắt đầu co rút, hồn lực, sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, cực hàn cực nhiệt thống khổ tại thể nội lan tràn, thân thể tê liệt, khó có thể duy trì thứ 9 hồn kỹ. Đường Tam nói, tiền bối, nhận thua đi, cho dù ngươi tỉnh lại, cũng không làm nên chuyện gì, độc tố đã để ngươi khó có thể hành động, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Hải Tinh Đấu La trong mê muội tỉnh lại bất đắc dĩ. Yếu ớt nói, ta nhận thua, tuy nhiên không cam tâm, nhưng xác thực thua, chiến đấu kết thúc, Đường Tam lui lại, Hải Tinh Đấu La khôi phục hình người nhìn lấy Đường Tam sau lưng Bát Chu Mâu. Sợ hãi than nói, không hổ là ngoại phụ hồn cốt, không nghĩ tới tại thôn phệ phía trên, vậy mà như cho một cái hồn đấu la tiểu bối. Nhưng cũng thua không oan, tâm phục khẩu phục, tiền bối, cáo từ, Đường Tam rời đi, đi vào Hải Ma Thánh trụ trước. Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh đã chuẩn bị chiến đấu. Chu Trúc Thanh hiện tại hồn lực 78, toàn lực ứng phó, tự thân thực lực sánh ngang 82 cấp hồn đấu la. Có Chữ Vinh Vinh phụ trợ, còn có chuẩn bị xong lạp xưởng. Nàng có lòng tin, Hải Ma Đấu La mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng như là thiếu nữ, hạ thân là to lớn đuôi cá, trên thân một kiện màu đen áo vest nhỏ, cái rốn đều không che lại, trắng nõn eo thon chi lộ ở bên ngoài, lòng đất dung nham cũng là tuyệt mỹ. Đường Tam nói, Thất Đấu La bên trong, ngươi là trẻ tuổi nhất sao? Cũng không phải là, ta cũng không phải là người đến, mà chính là mỹ nhân ngư nhất tộc, thọ mệnh lớn lên, hiện tại 100 tuổi, tương đương với nhân loại các ngươi hơn 20 tuổi. Hải Ma Đấu La nói, các ngươi cái này chiến thuật thật đúng là đầy đủ xấu. Xa ân chiến, bất quá cũng không quan hệ, không có quy định không thể dùng. Đường Tam nói, Hải Ma Đấu La cùng còn lại tiền bối một dạng có độ lượng, đều cảm thấy không có gì. Hải Ma Đấu La gật đầu, đúng thế, không cho phép các ngươi dạng này, vậy liền lộ ra cho chúng ta quá vô sỉ. Dù sao chúng ta là phong hào đấu la so với các ngươi lớn như vậy nhiều tuổi. Như vậy, bắt đầu đi, nói, Hải Ma Đấu La xuất ra một cái màu đen cây sáo xoay tròn nhất quyền đến bên miệng. Đường Tam tinh thần truyền, Trúc Thanh, lập tức công kích, không muốn cho nàng thổi tiêu cơ hội. Trúc Thanh lập tức công kích, Hải Ma Đấu La nhanh chóng né tránh nở nụ cười xinh đẹp. Không nên gấp nha, để cho ta cho ngươi thổi tiêu nha. Đường Tam bọn người càng phát giác, tuy nhiên Hải Ma Đấu La là thiếu nữ bộ dáng, cười hì hì, nhưng kỳ thật rất nguy hiểm. Chữ Vinh Vinh cho Chu Trúc Thanh tăng phúc, Chu Trúc Thanh tốc độ càng nhanh, thân hình hư huyễn, đồng thời Hải Ma Đấu La cây sáo phía trên 9 cái hồn hoàn hiện lên. Thứ hai hồn hoàn lập lòe, thân hình của nàng lơ lửng không cố định, đối mặt Chu Trúc Thanh nhanh chóng tần suất cực cao công kích. Không cách nào toàn bộ tránh thoát, nhưng trong tay hắc sáo tại Chu Trúc Thanh mèo cào điểm nhẹ một chút, liền đem Chu Trúc Thanh bắn lui. Chu Trúc Thanh không hiểu rõ Hải Ma Đấu La năng lực, cho nên không thể để cho nàng thổi tiêu, không biết sẽ phát sinh cái gì. Hải Ma Đấu La nhanh chóng né tránh, đón đỡ Chu Trúc Thanh công kích, vừa nói, hai vị mỹ nữ, đừng nghe hắn nói mò, liền để ta cho các ngươi thổi tiêu đi, sẽ rất êm tai. Thế mà Chu Trúc Thanh căn bản không có để ý tới, thế công càng ngày càng mãnh liệt. Hải Ma Đấu La chu môi cả giận nói, không nghe à, cái kia liền trực tiếp thổi một bài cho ngươi nghe. Hải Ma Đấu La thân là mỹ nhân ngư, là loài cá, chỗ lấy thân thể trơn trượt trốn tránh năng lực rất mạnh, thân thể vọt lên hướng về trong biển. Chu Trúc Thanh nhanh chóng ngăn cản, đuổi tới không trung. Hải Ma Đấu La lại là quay người cười nói, ngươi mắc lừa. Một vòng gợn sóng theo Hải Ma Đấu La trên thân khuếch tán, bao phủ Chu Trúc Thanh cùng nàng, nhất thời cắt đứt chữ Vinh Vinh cửu bảo lưu ly tháp đối Chu Trúc Thanh tăng phúc. Trong nháy mắt, Chu Trúc Thanh sắc mặt kinh biến, đồng thời Hải Ma Đấu La tránh thoát đuôi cá tại mặt nước điểm nhẹ bật lên đứng lên thể một cái xoay tròn, to lớn đuôi cá quất hướng Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh thân thể đột nhiên biến mất, đuôi cá đập cái hư không, để Hải Ma Đấu La kinh ngạc. Chu Trúc Thanh bóng người không phải thật sự biến mất, mà chính là đột nhiên tách ra hóa thành mấy chục đạo bóng người trên không trung khuếch tán. Mỗi một bóng người tựa hồ đều là thật, toàn bộ tập trung phóng tới Hải Ma Đấu La. Đây là nàng thứ tư hồn kỹ, U Minh Ảnh Phân Thân. Hải Ma Đấu La nhanh chóng trốn tránh, phóng tới chữ Vinh Vinh. Cây sáo phía trên âm khổng bắn ra 7 đạo hắc quang, quấn về chữ Vinh Vinh. Hải Ma Đấu La đồng thời am hiểu độc tâm thuật, nhưng phát hiện không cách nào đọc đến Đường Tam nội tâm ý nghĩ, cũng vô pháp đọc đến hai người này, như vậy thì không cách nào biết được trong các nàng tâm suy nghĩ. Sẽ làm gì? Không cách nào cảm ứng. Liền là bởi vì Đường Tam tinh thần lực bao phủ hai người. Cũng nên kết thúc, trước giải quyết ngươi cái này phụ trợ. Hải Ma Đấu La cảm thấy chữ Vinh Vinh chẳng mấy chốc sẽ bị thua, nhưng một giây sau sắc mặt nàng kinh biến, chữ Vinh Vinh trên thân giấy lên nóng rực hỏa diễm, biến thành một cái lộng lẫy hỏa phượng hoàng vọt tới Hải Ma Đấu La. Chữ Vinh Vinh hiển nhiên là vừa mới thừa dịp Hải Ma Đấu La không chú ý ăn phục chế Mã Hồng Tuấn võ hồn lạp xưởng, bảy đạo hắc quang bị hòa tan, khoảng cách gần xuống biển Ma Đấu La căn bản không nghĩ tới, đến không kịp trốn tránh. Đồng thời, đằng sau còn có Chu Trúc Thanh lặng yên mà tới, sử dụng võ hồn chân thân, biến thành linh xảo hắc miêu. Hải Ma Đấu La cây sáo đưa ngang trước người, bị Phượng Hoàng đụng vào, tăng thêm Phượng Hoàng xuyên vân đánh, nàng bị chấn bay ra ngoài. Đồng thời Chu Trúc Thanh lướt đến, mấy chục đạo cái bóng tương liên, là thứ năm hồn kỹ U Minh Ảnh tương liên, tàn ảnh đơn thể chiến lực không cường, liên tiếp lên thì cực kỳ khủng bố. Chu Trúc Thanh ăn hưng phấn phấn hồng tràng, phát động công kích, bao phủ Hải Ma Đấu La bốn phương tám hướng, đều là hắc miêu. Hải Ma Đấu La vội vàng nói, ta nhận thua, tiếp tục như vậy, nhất định trọng thương bị thua, còn không bằng nhận thua. Hải Ma Đấu La bị thua, chữ Vinh Vinh thứ năm thi xong thành, chúc mừng hoàn thành đỉnh cấp thất khảo thứ năm khảo, hồn hoàn niên hạn phân biệt tăng lên 1000 năm. Hồn lực tăng lên 1 cấp. Cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh hoàn thành tất cả khảo hạch nhiệm vụ. Dù sao nàng tiếp nhận chính là hắc cấp ngũ khảo. Chúc mừng hắc cấp ngũ khảo toàn bộ thông qua. Khen thưởng hồn lực tăng lên 1 cấp. Bởi vì khảo hạch thông qua, khen thưởng thêm nhất cấp. Thần tứ hồn hoàn 1 cái. Chu Trúc Thanh kinh hỉ. Tăng lên 2 cấp, mình tới cấp 80. Đồng thời còn có thần tứ hồn hoàn. Thần tứ hồn hoàn thế nhưng là cực mạnh, căn cứ tự thân cực hạn chịu đựng, thích hợp nhất chính mình hồn hoàn. Chữ Vinh Vinh nói, tiền bối đa tạ. Hải Ma Đấu La chu mỏ nói, ta không có nhẫn tâm đối phó các ngươi, các ngươi ngược lại là như thế nhẫn tâm cũng được, dù sao các ngươi không toàn lực cũng không có hy vọng. Hải Ma Đấu La nhìn về phía Đường Tam, tới đi, lần này ta muốn toàn lực ứng phó. Đường Tam nói, ngươi bị thương, ta ra tay với ngươi, ngươi ở thế yếu, dạng này như thế nào? Ngươi thổi một bài ngươi mạnh nhất từ khúc, ta sau khi nghe không có bị đánh bại, coi như ta thắng. Hải Ma Đấu La kinh ngạc, ngươi chắc chắn chứ, ta bây giờ không phải là toàn thịnh thời kỳ. Ngươi không đúng ta phát động công kích. Đường Tam cười nhạt một tiếng, liền nghe ngươi một bài, nhìn xem âm ba vì công kích phong hào đấu la mạnh bao nhiêu, để ta kiến thức một chút. Cái kia tốt. Hải Ma Đấu La thứ 9 hồn hoàn lập lòe, thứ 9 hồn kỹ Chấn Hải duỗi khúc, sử dụng thứ 9 hồn kỹ trước, sử dụng võ hồn chân thân, cây sáo đột nhiên biến đến to lớn như một cái hắc trụ. Đường Tam ngồi xếp bằng, bắt đầu nghe tiếng địch, từng vòng màu đen âm ba khuếch tán ra đến. Chấn Hải thần khúc phát động, người nghe sinh không ra bất kỳ phản kháng suy nghĩ, sẽ ở tiếng địch bên trong tiêu vong. Đây là tinh thần công kích, trước đó nàng đã cứu Tiểu Bạch, dựa vào cái này Chấn Hải thần khúc đánh lui tà ma hổ Kình Vương. Nhất thời, Đường Tam cảm giác thể nội khí tức vì loạn, mạnh mẽ đâm tới, lựa chọn dùng tinh thần lực ngạnh kháng, nhưng tinh thần lực làm dao động, tự thân như cùng chỗ tại dung trong lò, thể nội năng lượng mạnh mẽ đâm tới, nhưng dần dần tại dung hợp. Lúc này, Đường Tam chung quanh đại khí vặn vẹo, bởi vì hắn thân bên trên tán phát nhiệt khí, đồng thời Hải Ma Đấu La cái trán hiện lên mồ hôi. Sử dụng thứ 9 hồn kỹ rất tiêu hao tinh thần lực, hồn lực, thể lực, thế mà Đường Tam dần dần bắt đầu hưởng thụ lên. Cái này khiến Hải Ma Đấu La kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Chấn Hải thần khúc như là mãnh liệt đại hải, Đường Tam nhỏ bé như một chiếc thuyền con. nhưng theo sóng biển không ngừng cuồn cuộn, cái này thuyền nhỏ cũng không cách nào bị lật tung. Ta cũng không tin, tuy nhiên tiêu hao rất lớn, nhưng Hải Ma Đấu La tiếp tục kiên trì, sắc mặt dần dần trắng xám. Thế mà, đột nhiên, chung quanh đại hải sôi trào, chung quanh tất cả thực vật đều điên cuồng tăng trưởng nhiều gấp ba. Chữ Vinh Vinh kinh ngạc nói, nhìn tam ca thứ năm hồn hoàn. Hiện tại, đường tam quanh thân tám cái hồn hoàn, vàng vàng tím đen đen sẫm hồng hồng. Nhưng dần dần, thứ năm hồn hoàn, vậy mà dần dần biến đỏ. Rất nhanh, màu đỏ toàn bộ tràn ngập toàn bộ hồn hoàn, trở thành 100.000 năm hồn hoàn. Cái này làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Nhìn đến đường tam vẫn như cũ không có việc gì, ngược lại thứ năm hồn hoàn phát sinh biến hóa. Hải Ma Đấu La ngừng lại, quá mệt mỏi, không cho ngươi thôi. Thứ chín hồn kỹ dừng lại, Hải Ma Đấu La vô cùng suy yếu bất lực, trùng điệp thở dốc. Đường tam mở to mắt, mắt lộ ra hưng phấn. Áo Tư Tạp kinh ngạc nói, tiểu tam, đây là có chuyện gì? Đường tam kích động nói, bởi vì Hải Ma Đấu La thứ 9 hồn kỹ kích thích, là ta thứ 5 hồn hoàn đạt được tiến hóa. Ta thứ 5 hồn hoàn là cam nguyện trở thành ta hồn hoàn. Hắn là Lam Ngân Vương, xưng ta là chủ nhân, bởi vì ta võ hồn là Lam Ngân Hoàng, mà bây giờ Lam Ngân Vương tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng, cho nên thứ 5 hồn hoàn biến thành 100.000 năm. Hải Ma Đấu La giật mình, bởi vì tiếng địch của ta thúc đẩy ngươi thứ 5 hồn hoàn phát sinh tiến hóa đột phá cực hạn à? Đúng vậy, còn phải tạ tạ tiền bối. Đường tam thi lễ một cái, không có việc gì, ngươi còn muốn khiêu chiến một vị, nhưng độ khó khăn sẽ càng lớn. Dù sao Hải Long Đấu La là chúng ta trong 7 người mạnh nhất. Đường tam không lâu đi vào Hải Long Thánh trụ trước, Hải Long Thánh trụ tối cao, Thánh trụ quanh thân xoay quanh một đầu màu xanh lam cự long. Thánh trụ phía trên, đứng đấy một cái lão giả, thân cao 2 mét, dáng người rộng lớn, một đầu màu xanh lam tóc quan, phần lưng xăm lên một đầu cùng Thánh trụ xoay quanh cự long một dạng lam long. Hải Long Đấu La nói, sao ta tưởng tượng bên trong muốn tới cũng nhanh. Hai ngày thời gian ngươi thì đánh bại trước 6 người. Tuy nhiên vận dụng chiến thuật, nhưng cũng hợp lý. Đường tam ánh mắt sắc bén. Đây là trận chiến cuối cùng, cũng là gian nan nhất nhất chiến. Hải Long Đấu La quanh thân 9 cái tốt nhất phối trí hồn hoàn hiện lên. Trên thân phủ đầy màu xanh lam vảy rồng, đồng thời sau lưng hiện lên to lớn lam long hư ảnh. Hải Long Đấu La, cường công hệ chiến hồn sư, đồng thời võ hồn cùng Lam Điện Bá Vương Long một dạng đỉnh phong. Khác biệt chính là một cái là lôi thuộc tính, một cái là thủy thuộc tính. Hải Long Đấu La nhắc nhở, đường tam, người sát thần lĩnh vực cùng lam ngân lĩnh vực thì không nên dùng, bởi vì thất đấu la bên trong chỉ có ta nắm giữ lĩnh vực, năng lực lĩnh vực của ta là bài trừ bất luận lĩnh vực gì năng lực, gọi ra ma lĩnh vực. Nghe vậy, đường tam chấn động, đấu la đại lục to lớn, không thiếu cái lạ, còn có dạng này lĩnh vực, để hết thảy lĩnh vực cũng vô hiệu, không có hai đại lĩnh vực, không cách nào suy yếu mục tiêu tăng phúc chính mình, không cách nào thôn phệ. Thực lực giảm đi nhiều, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Chính mình trước đó chiến đấu, còn có một cái át chủ bài vô dụng, đó chính là Hạo Thiên Trùy. Hải Long Đấu La vọt tới, long chảo oanh ra, đường tam chân đạp quỷ ảnh mê tung xông lên, tay phải theo mặt bên chụp về phía long chảo. Đường tam tay phải biến thành bạch ngọc sắc, không phải hồn kỹ, là đường môn tuyệt học. Đường tam tá lực dẫn lực, làm đến Hải Long Đấu La lực lượng như là châu đất xuống biển đồng dạng biến mất, bị dẫn dắt trạch hướng, thủ đoạn cực kỳ xảo diệu, làm đến Hải Long Đấu La cũng vì đó tán thưởng. Đường Tam sử dụng chính là đường môn tuyệt học, Khống Hạc Cầm Long. Đường Tam nói, tiền bối, chúng ta dùng một loại phương pháp đặc thù chiến đấu có thể thực hiện. Phương pháp gì? Ta có 3 cái 100.000 năm hồn hoàn, 3 cái hồn cốt, trong đó 2 cái 100.000 năm. Hồn kỹ phía trên, ta không thiệt thòi, nhưng ta hy vọng cùng tiền bối chiến đấu. Không dùng bất luận cái gì hồn hoàn, hồn cốt kỹ năng, chỉ dùng võ hồn đọ sức. Như thế nào? Hải Lý Đấu La ngoài ý muốn. Võ hồn của ngươi là thực vật hệ, cùng ta đọ sức, ta thế nhưng là long. Kỳ thật, ta là song sinh võ hồn. Nói, Đường Tam tay trái nâng lên, Hạo Thiên Chùy hiện lên, nhìn lấy Đường Tam trong tay 1m50 lớn lên búa lớn. Hải Long Đấu La kinh ngạc, lại là Hạo Thiên Chùy. Tốt, tới đi, ta cũng muốn nhìn một chút Hạo Thiên Chùy mạnh bao nhiêu. Được xưng là đệ nhất bảo phát lực võ hồn, Hải Long Đấu La xông lên, long chảo lần nữa đánh ra. Lần này Đường Tam trong tay Hạo Thiên Chùy trực tiếp đụng vào. Va chạm trong nháy mắt, Hải Long Đấu La long chảo run lên, cái búa bên trên truyền đến kinh khủng lực chấn động. Đường Tam sử dụng Loạn Phi Phong Chùy pháp, một chùy mạnh hơn một chùy. Hải Long Đấu La kinh ngạc, tự sáng tạo hồn kỹ, tự sáng tạo hồn kỹ, vậy liền không thuộc về hồn hoàn hồn kỹ. Ta cũng có tự sáng tạo hồn kỹ. Hải Long Đấu La nghiêm túc, long chảo nắm tay, cả người trên không trung xoay tròn như là con quay, va chạm mà ra. Oanh, Đường Tam đã vung vẩy đến thứ 16 nện, cả hai va chạm, bảo phát điếc tài oanh minh, đều là đẩy lui, lực lượng khủng bố, Đường Tam y phục trên người chấn vỡ, cốt cách phát ra tiếng vang, miệng phun máu tươi, Hải Long Đấu La long tí vảy rồng nổ bay, máu tươi vẩy ra, đánh bay ra ngoài, cả hai đụng nhau, lưỡng bại câu thương, Đường Tam thể nội vô cùng đau đớn, nếu như không có 3 năm này luyện thêm thể, mình đã chết rồi. Chiến đấu tiếp tục, càng mãnh liệt, không dùng hồn kỹ hồn cốt, hoàn toàn sắp lá cà, rầm rầm rầm, oanh minh không ngừng, hai người thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Theo chiến đấu, Hải Long Đấu La kinh ngạc, không chỉ có Hạo Thiên Chùy, còn có một số dụng cụ bắn hướng mình, thủ pháp càng thêm xảo diệu, rất khó tránh thoát. Đường Tam hiển nhiên dùng ám khí, còn có độc, nhất thời Hải Long Đấu La thương thế càng ngày càng nặng. Qua nửa ngày, Hải Long Đấu La thân thể đã bởi vì độc tố mà tê liệt. Than nhẹ, ngươi thắng, Đường Tam cười nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Hải Long Đấu La lắc đầu, cho dù dùng hồn kỹ, ngươi 3 cái 100.000 năm hồn hoàn cùng 100.000 năm hồn cốt cũng có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Người tự sáng tạo cái kia thủ pháp cũng khắc chế ta. Còn có ám khí, quả thực khó lòng phòng bị. Lúc này, Hạo Hãn Chi tiếng vang lên. Hải thần cửu khảo thứ 5 khảo thông qua. Hải thần lực tương tác tăng lên 15%. Thứ 5 khảo kết thúc. Áo Tư Tạp bọn người rất là cao hứng. Còn lại 6 cái đấu la cũng ào ào đi vào. Chúc mừng, thật thông qua được. Tuy nhiên dùng chiến thuật, nhưng không thể không nói, rất lợi hại, thất đấu la là tôn kính. Dù sao Đường Tam rất có thể trở thành hải thần, nhìn lấy hoặc là suy yếu, hoặc là thụ thương, trạng thái đều là cực kỳ không tốt thất đấu la. Đường Tam cười nói, các tiền bối không cảm thấy chúng ta đầu cơ trục lợi liền tốt. Hải Mã Đấu La lắc đầu. Thế nào lại là đầu cơ trục lợi? Cái này chiến thuật tại cho phép phạm vi bên trong, cũng không có quy định không thể dạng này. Hải Ma Đấu La gật đầu. Đúng vậy a, các ngươi làm như vậy rất bình thường. Dù sao chúng ta là phong hào đấu la. Mặc dù thua có chút thật mất mặt, nhưng thắng không cần chiến thuật các ngươi, cũng thật mất mặt. Hải Long Đấu La gật đầu. Tuy nhiên ngươi ta võ hồn sắp lá cà. nhưng tránh thức chiến đấu, ta cũng không nhất định sẽ thắng. Áo Tư Tạp phiến lên tán thán nói, các tiền bối thật sự là rộng lòng tha thứ. Chữ Vinh Vinh nói, còn lo lắng tiền bối tâm lý sinh khí cảm giác cho chúng ta giảo hoạt. Hiện tại xem ra, các tiền bối đều rất có phong độ. Mã Hồng Tuấn tán thưởng, xác thực rất có phong độ. Không hổ là phong hào đấu la, không theo chúng ta tiểu bối tính toán chi ly. Thất đấu la ào ào gật đầu, ngạo nghễ nói, thân là phong hào đấu la cùng các ngươi đánh, còn oán niệm các ngươi dùng chiến thuật, vậy chúng ta cũng quá bụng dạ hẹp hòi. Yên tâm, chúng ta không hiểu ý bên trong tính toán, chúng ta đều là rất có hàm dưỡng, không phải tính toán chi ly người. Chúng ta muốn là so đo với các ngươi, chúng ta vẫn là phong hào đấu la sao? Chúng ta là muốn mặt người, các ngươi cùng chúng ta đánh đã là rất không công bằng. Còn chỉ trích đem lời của các ngươi, đó chính là chúng ta không biết xấu hổ. Đúng, các ngươi loại chiến thuật này rất bình thường, là mưu trí, mà không phải giảo hoạt không biết xấu hổ. Ngược lại chúng ta yêu cầu các ngươi không cần chiến thuật, mới là không biết xấu hổ hành động. Coi như một lần nữa, biết các ngươi sẽ dùng chiến thuật như vậy, chúng ta cũng kiên quyết sẽ không ngăn cản. Siêu. Thế mà, đúng lúc này, một đạo màu đen lưu quang lướt đến, chớp mắt liền đến, còn một mặt mỉm cười Thất Đấu La, nhất thời nụ cười trên mặt cứng đờ. Oanh, hắc quang lướt đến, rơi xuống đất trong nháy mắt bạo phát chấn thiên động địa oanh minh. Toàn bộ hải thần đảo cũng vì đó lay động, đại hải cuồn cuộn, Thất Đấu La ánh mắt nhìn, một thanh màu đen cự xích cắm tại phía trước trống trải chỗ trung ương. Chợt, một bóng người phiêu nhiên nhi lạc, mũi chân điểm nhẹ đứng ở dọc theo cắm trên mặt đất màu đen cự xích phía trên. Hai tay đặt sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, đưa lưng về phía Thất Đấu La. Sau lưng màu đen áo lông áo choàng không gió mà bay. Nhất thời, Thất Đấu La cùng nhau luống cuống. Diệp, Diệp Vũ, đưa lưng về phía Thất Đấu La. Diệp Vũ gương mặt hơi hướng về sau chuyển một cái, cười nhạt nói, như vậy, hiện tại, ta đến. Thất Đấu La sắc mặt đại biến, thất kinh, ào ào lắc đầu, không, không được. Diệp Vũ ngoài ý muốn, ồ, vì cái gì, các tiền bối không phải cho phép cái này chiến thuật sao? Cái này, nhất thời. Thất Đấu La xấu hổ vô cùng. Diệp Vũ châm chọc nói, thế nào, các tiền bối, hàm dưỡng từ bỏ? Thất Đấu La lắc đầu liên tục, không, từ bỏ, chúng ta không có hàm dưỡng, chúng ta cũng là bụng dạ hẹp hòi, ngươi không thể dùng loại này hèn hạ xa luân chiến đối phó chúng ta. Vừa mới, còn giả bộ như rất có hàm dưỡng Thất Đấu La sắc mặt thay đổi. Trước đó, Đường Tam bọn người dùng xa luân chiến đối phó bọn hắn, bọn họ không để trong lòng. Nhưng khi Đường Tam thông qua khảo hạch, bọn họ 7 người đều bị thương. Tuy nhiên tâm lý khó chịu, nhưng thân là trưởng bối, phong hào đấu la, làm sao có thể nói rất để ý. Làm sao có thể nói Đường Tam bọn người giảo hoạt. Dù sao khảo hạch không có hạn chế như thế, cho nên mỗi người cười hì hì dao động tay biểu thị không thèm để ý. Nhưng, làm Diệp Vũ xuất hiện nháy mắt, bọn họ luống cuống, hoảng đến một nhóm. Diệp Vũ khảo hạch, đơn đấu bọn họ 7 cái. Bọn họ tự tin Diệp Vũ không có khả năng thắng, cho nên lần nữa cùng Diệp Vũ đánh cược. Nhưng bây giờ trạng thái cùng Diệp Vũ đánh, tất thua không thể nghi ngờ. Bọn họ không muốn thua nữa, cho nên hiện tại bọn hắn không muốn cái gì hàm dưỡng. Nhìn lấy trước sau biến hóa cực đại Thất Đấu La, Áo Tư Tạp ngạc nhiên, các tiền bối, các ngươi tu dưỡng đâu? Thân là trưởng bối rộng lượng đâu? Không phải nói loại phương thức này rất bình thường sao? Hải Mã Đấu La lắc đầu liên tục, không bình thường, mặc dù không có nói không cho phép dạng này, nhưng bộ dạng này chính là cũng là bỉ ổi, tuy nhiên rất khó nói đi ra, nhưng vẫn là mặt dày mày dạn nói hết lời. Mã Hồng Tuấn than nhẹ, vốn cho là thất vị tiền bối là rộng lượng, muốn mặt, nhưng hiện tại xem ra, không muốn a, ta, chúng ta, Thất Đấu La không phản bác được, nhưng bây giờ cùng Diệp Vũ đánh, bọn họ không muốn, thua cái kia tiên phẩm dược thảo thì lại không, muốn so cái này, bọn họ càng muốn không biết xấu hổ. Thất Đấu La nguyên một đám hoảng cực kỳ, nhìn lấy Diệp Vũ, hỏi, Diệp Vũ, ngươi khủng bố như vậy, căn bản không cần dùng loại phương thức này a. Diệp Vũ nói, làm sao không cần, có thể thoải mái hơn hoàn thành, vì cái gì không dùng? Cái này, Thất Đấu La hai mặt nhìn nhau, Diệp Vũ nhìn lấy trước sau tương phản cực đại Thất Đấu La. Khẽ thở dài, vừa mới cùng Tiểu Bạch kết thúc ma luyện, xa xa liền nghe đến lời của các ngươi, để cho ta một trận khâm phục a. Hiện tại xem ra, là trăng lớn độ. Thất Đấu La không phản bác được, vừa mới nói như vậy thể hiện bọn họ rất đại độ. Nhưng Diệp Vũ xuất hiện về sau phản ứng của bọn hắn. Đánh mặt, Diệp Vũ rơi xuống đất, quất ra cắm trên mặt đất chỉ chi bất bại. Nói, nhìn đem các ngươi dọa đến, ta thì trêu chọc các ngươi, thật sự cho rằng ta hiện tại liền muốn đánh. Nhất thời, Thất Đấu La nhẹ nhàng thở ra. Mặt mũi rất là không nhịn được, có chút mất mặt, về sau cũng không tiếp tục trăng lớn độ. Vài phút bị Diệp Vũ đánh mặt, vừa mới Diệp Vũ xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ xác thực nhanh sợ tè ra quần. Nguyên nhân là không muốn thua nữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.